Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 đệ 28 chương. Ta mới quá 15 một tuổi sinh nhật vẫn là cái hai từ. Như vậy khi dễ tiểu hài tử lương tâm đều sẽ không đau sao? Không biết vì cái gì đặc biệt để ý thân cao vấn đề này Hạ Dạ gần nhất đều có thực nỗ lực uống sữa. Bỏ cùng phơi nắng, qua 15 một tuổi chính là 16 tuổi. Rất nhiều nam sinh lúc này đều đã 1m75. Lại nói tiếp, ký chủ mẫu thân cũng không phải rất cao. Làm không hảo có di truyền, hệ thống ở hắn miệng vết thương thượng giải muối, nói trở về. Rõ ràng đều biến thành thành niên hình thể. Vì cái gì không kéo trường thân cao? Chỗ cao phong cảnh không đẹp sao? Bởi vì dinh dưỡng được đến bảo đảm. Lại có khoa học rèn luyện cùng y học can thiệp, mãn đường cái nam sinh không có thấp hơn 1m75. Phương Bắc cơ bản 1m8 khởi bước, ký chủ nếu là còn có thể trường còn hảo, nếu là không thể trường, tấm tắc hệ thống ý ngoài lời đem Hạ Dạ kích thích đến không được. Sao có thể như vậy xui xẻo, đời trước vẫn luôn là 1m8 kém 1cm, đời này so đời trước còn lùn. Hơn nữa hắn đều có bổ canxi cùng rèn luyện thân thể. Không có khả năng, lời tuy như thế, hệ thống nói chuyện giật gân vẫn là dọa tới rồi Hạ Dạ. Hắn trộm đi chắc một lần cốt linh từ bệnh viện ra tới sau. Nghe được sao, Hạ Dạ run rẩy chụp phiến tử. Bác sĩ nói, chỉ cần kiên trì rèn luyện cùng hút vào cũng đủ dinh dưỡng vật chất. Hoàn toàn có khả năng trường đến 1m8, hệ thống mặc không hé răng. Tỏ vẻ ngươi cao hứng liền hảo. Lùn cũng không phải lùn hệ thống trên người, vương. Đây là tiểu thiếu gia bên kia mới nhất tin tức ngàn dặm ở ngoài bên kia. Hạ Dạ vừa mới đi qua bệnh viện sở hữu kỹ càng tỉ mỉ nội dung đã xuất hiện ở người nào đó trên máy. Tính, hắn nhìn bên trong tư liệu, cười khẽ. Cũng tới rồi loại này để ý thân cao lúc người này chính là Tinh La. Lúc này Tinh La đã không phải ma quân. Hắn từ bỏ ma quân thân phận, mang theo vài người đi địa phương khác. Tinh La vốn dĩ liền không nghĩ trở thành cái gì ma quân. Hắn chỉ là bởi vì quá mức cường đại bị ngạnh sinh sinh đẩy đi lên, nếu không có khác ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản sẽ vẫn luôn làm một cái không có sự nghiệp tâm ma quân đãi ở phương Nam. Nhưng là năm đó ba cái đại yêu vây công Tinh La. Lại có hắn đắc ý cấp dưới phản bội nguyên nhân. Đơn giản là hắn, không có làm. Không xứng vì vương, giảng đạo lý. Hắn căn bản không muốn làm cái gì vương hào đi. Giải tán cũ bộ phía trước. Tinh La thả ra lời nói tới. Hạ Tam Quân cùng hắn tiến hành quá giao dịch. Hắn sẽ khán hộ Hạ Tam Quân lưu lại tôn tử Hạ Dạ, lúc sau Tinh La mang theo một bộ phận tâm phúc chạy. Lấy người, đồng thời hắn cũng vẫn luôn truy tìm Hạ Dạ tin tức. Xác định địa chỉ, xác định hắn có tự bảo vệ mình chi lực. Hắn lựa chọn xa xa nhìn cũng không tới gần, biết Hạ Dạ cảm giác cực kỳ nhạy bén. Hắn thậm chí từ bỏ nhân vi theo dõi hình thức. Chỉ thông qua nhân loại khoa học kỹ thuật đi tìm hiểu Hạ Dạ sinh hoạt như vậy sẽ có rất nhiều vấn đề nhỏ, tỉ như Hạ Dạ không cần chứng minh thân phận thời điểm. Hoặc là không cần đưa ra chứng minh thân phận xác nhận thời điểm. Tinh La bên này phải không đến một chút tin tức cho nên Tinh La cách cái mấy tháng mới có thể được. Đến, Hạ Dạ trở thành nào đó trường học nào đó lớp học sinh. Hạ Dạ nhập học kiểm tra sức khỏe đưa tin từ tin tức mà càng cụ thể càng chi tiết nội dung. Hắn không biết bởi vì cái này, Tinh La lựa chọn lấy trò chơi cơ hữu thân phận cùng Hạ Dạ ở nào đó trong trò chơi nhận thức. Gần nhất đã hơn nữa tư nhân số liên lạc mã, thậm chí ngẫu nhiên bắt đầu lưu sinh hoạt việc nhỏ ta là lo lắng hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ly 18 tuổi còn có 2 năm. Này nhưng quan hệ ta sinh mệnh an toàn, Tinh La đối chính mình nói như vậy. Sau đó đúng lý hợp tình cách thiên sơn vạn thủy nhìn trộm, Tinh La đích xác phi thường lo lắng. Trước không nói mãn đường cái lắc lư nguy hiểm phần tử. Liền nói Hạ Dạ chính mình đặc thù thể chất, hoa thần thể chất mọi người đều hiểu. Một khi Hạ Dạ bị thương đổ máu, bọn họ sẽ ngửi được cái loại này hương khí. Tâm thô khả năng chỉ là trở thành bình thường nước hoa vị. Chính là luôn có chút thận trọng ra hỏa, ngu ngốc. Không hảo hảo giấu đi ra tới loạn hoàng. Cổ trấn nhỏ loại này đặc thù địa phương như thế nào có thể tùy tiện loạn đi? Trên thế giới này giống ta như vậy nhẫn nại yêu ma nhưng không quá nhiều, Tinh La không chuẩn bị. Đối hạ dạ làm cái gì? Thậm chí mơ hồ có điểm ta nhìn lớn lên tiểu tể tử tình kết. Chính hắn hạ không được cái kia tay. Cũng không cho người khác như là cạo mủ sơn giống nhau định kỳ thu hoạch hoa thần máu cùng nước mắt. Nhưng là bên ngoài có thể xuống tay người thật đúng là quá nhiều. Kiến nhiều cắn chết tượng. Này làm hắn cảm giác thập phần nôn nóng, ta muốn hay không dọn đến cổ trấn nhỏ đi đâu. Có thể hay không có vẻ quá cố tình. Gần nhất hắn vẫn luôn cân nhắc chuyện này, vương, một cái cấp dưới gõ cửa tiến vào. Diêm Lập này hai ngày điên cuồng tìm ngài dấu vết, đã hợp với sốc chúng ta hai cái bí mật cứ điểm, Tinh La mày nhăn lại. Tên kia lại phát cái gì thần kinh? 3 năm trước đây nói ta mang đi hắn lão bà. Không thể hiểu được tạc ta địa chỉ cũ, vì rằng ta vốn dĩ liền chuẩn bị rời đi, kia cũng không phải hắn có thể tìm ta phiền toái lý do. Nói đi, lần này lại là vì cái gì? Hắn nói ngài mang đi con của hắn, à. Hạ dạ duỗi tay xoa xoa cánh tay. Kỳ quái, đột nhiên một trận ác hàn, à dạ ca, ngươi làm sao vậy? Cùng nhau ở trong sân thưởng đêm Diêm Hy trong tay phủng dưa hấu. Kỳ quái mà nhìn về phía hạ dạ ở bọn họ chu vi. Các yêu quái đều ra tới. Liền ngày xưa đều là ủ rũ cục đuôi không tinh thần trong cửa khuyển tưởng phong đều hóa ra hình. Người ngồi xổm trong viện một bên ăn dưa một bên ngắm trăng, hôm nay ánh trăng cũng thật lượng a. Đại gia ngẩng đầu nhìn phá lệ sáng ngời trăng tròn, mồm to ăn xa ngọt đại dưa hấu, hôm nay là cái đặc biệt nhật từ. Vừa lúc gặp quỷ môn khai Tết Trung Nguyên, cũng chính là 15 tháng 7, có hay không quỷ môn? Liền thuật sĩ đều nói không rõ, nhưng một ngày này phụ năng lượng chàng sát thật so ngày xưa càng nhiều càng tăng lên. Tinh thần trạng thái độ chênh lệch người dễ dàng bị phụ năng lượng chàng cảm nhiễm. Nhìn đến quỷ hồn, nhưng mà cái này quỷ hồn là thật sự, linh, vẫn là ảo giác. Lại nói không tốt, bởi vì một ngày này âm khí đại thịnh, rất nhiều ác thú vị người sẽ lựa chọn tại đây một ngày giảng quỷ chuyện xưa. Lấy, sợ hãi, loại này cảm xúc sáng tạo phụ năng lượng chàng. Nghe nói thậm chí có cơ hội hấp dẫn tới cường đại yêu ma, khi còn nhỏ hạ tam quân không được hạ dạ. Chơi loại này bách quỷ dạ hành trò chơi. Sau khi lớn lên hạ dạ vội vàng kiếm tiền. Hơn nữa bên người tưởng chơi nhân số cũng không đủ, liền vẫn luôn chưa thử qua. Nhưng là hiện tại, một phòng yêu ma thêm lên 10 mấy hào. Có thể chơi một chút cái này truyền thống lại quỷ bí cho chơi, liền tính thấu không thành trăm cũng. Không quan hệ, cũng coi như qua tiết quỷ chuyện xưa chi giả, không bằng ta tới khởi cái đầu. Hạ dạ phùng nửa cái đại dưa hấu, hắn dùng cái muỗng muỗng chính giữa nhất một khối. Một ngụm cắn hạ dưa hấu chung nhất tinh hoa bộ phận. Sau đó nằm đến ghế bập bênh thượng hoàng, liễu bà đám người một bên ăn một bên dựng lên lỗ tai. Nghe, mặt khác tiểu yêu ma cũng ngừng tay động tác, nhìn qua, lại nói tiếp. Kia vẫn là ta nhận được cái thứ nhất đơn từ, hạ dạ nhớ lại chính mình thanh xuân niên thiếu. Thời điểm, một cái say rượu tuổi trẻ nam nhân phát tới xin giúp đỡ xin. Kỳ thật người kia căn bản không tin này đó, hắn chỉ là say hồ đồ, lại yêu cầu một cái phát tiết cảm xúc con đường, không biết vì cái gì nhìn đến ta làm cho cô vấn trang web. Liền điểm tiến vào lên tiếng xin giúp đỡ, nhân loại sở cầu. Quyền, tài, tình, thọ, bất qua 4 dạng, liễu bà ở một bên nói. Mà người trẻ tuổi nhiều vì tình sở hoặc hạ dạ cười gật đầu. Liễu bà nói chính là, cái kia tuổi trẻ nam nhân nương men say lưu loát mấy trăm tự. Chính là mượn mà phát tiết chính mình tình yêu thất ý buồn khổ. Người nọ vốn có một cái cực kỳ thâm ái tình nhân. Hai người trung học liền ở bên nhau, lẫn nhau ước định chung thân. Nhưng bọn hắn người trong nhà rất là phản đối. Bởi vì hai người đều là nam nhân, bọn họ ở bên nhau liền làm tốt kết thúc tử tuyệt tôn chuẩn bị, những người khác không xen mồm. Tiếp tục nghe Hạ Dạ nói, Hạ Dạ còn nhớ rõ lúc ấy nhìn đến cái thứ nhất đơn tử nội dung. Là khách hàng say rượu sau hoài nghi tình nhân bị người hạ sao sao dược buồn khổ oán giận. Bởi vì đối phương đột nhiên quyết định cùng hắn chia tay. Nói trưởng thành không hồ nháo, còn nói chính mình là song tính luyến. Về sau muốn cùng nữ tính bình thường kết hôn sinh con, bởi vì bọn họ cái này quần thể đích xác rất nhiều loại chuyện này, tình yêu đánh không lại xã hội khác thường ánh mắt. Sau đó lựa chọn che giấu tính hướng đi kết hôn, cho nên tuổi trẻ nam nhân kỳ thật không có thật sự hoài nghi chính mình tình nhân bị hạ sao sao dược. Hắn chỉ là có điểm không cam lòng, 10 năm sau sớm chiều ở chung, cư nhiên vẫn là lựa chọn trở về gia đình, nhưng là cái thứ nhất đơn tử sao? Luôn là đặc biệt một ít, liền tính khách nhân cảm thấy chính mình chỉ là đơn thuần phát tiết cảm xúc. Ta còn là nhịn không được đi dò xét một phen. Kết quả, Hạ Dạ nheo lại mắt, lại ăn một ngụm đại dưa hấu. Sau đó mới ở tiểu yêu ma nhóm chờ mong ánh mắt chậm gì gì nói ra phía dưới phát triển. Kết quả, thật sự có thứ khác trộn lẫn. Sách, không biết nơi nào tới dạ yêu quái. Liên hợp bản địa một cái thuật sĩ gia tộc, chiếm cứ một cái câu tử miếu. Một giọt yêu huyết, một cái phù chú, là có thể lệnh đến không cần hài tử nam nữ tự nguyện trở thành sinh dục máy móc này hết thảy đều. Không phải là không có đại giới, những cái đó sinh hạ tới hài tử đa số sẽ chết yểu. Chính là sống sót cũng là không kiện toàn hoặc là có bệnh. Bị khống chế người thọ mệnh sói mòn da tóc, mấy năm liền sẽ mọc ra đầu bạc, hắn nhớ tới năm đó vô thanh vô tức bị khống chế những cái đó tuổi. Trẻ nam nữ, bọn họ vận mệnh tuyến cấp tốc hạ truy, vui sướng biến yêu sầu, hạnh phúc chịu khổ khó, sự nghiệp bị nhục, tình yêu thiệt hại, nhưng mà thật đáng buồn chính là, xuống tay thường thường là nhà bọn họ sĩ diện hoặc là câu tôn sốt ruột cha mẹ người nhà, này trong. Đó một ít chẳng sợ biết này sẽ thương tổn con cái còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không kết hôn chính là biến thái, không tiền đồ. Không sinh hài tử chính là vô dụng, phế vật, ta thà rằng bọn họ đoàn thọ, cũng cần thiết kết hôn sinh con, đủ loại kỳ ba ngôn luận. Quả thực làm người hít thở không thông, nhân loại loại này sinh vật. Một khi cực đoan, quả thực so ác linh đều đáng sợ, đặc biệt là cái loại này lấy ái vì danh tùy ý giết hại thân nhân người. Là trên thế giới này đáng sợ nhất tồn tại, một bên dùng đao giết ngươi. Một bên nói ta đều là vì ngươi, tỉ như buộc vô tâm kết hôn con cái kết hôn sinh con. Mưu toàn khống chế con cái nhân sinh cha mẹ, hoặc là không được cha mẹ có chính mình sinh hoạt, yêu cầu bọn họ cần thiết mua xe mua phòng dưỡng tôn tử. Hận không thể hút khô cha mẹ cốt tủy con cái, Hạ Dạ chuyện xưa nói xong. Tỉnh lược một chút chi tiết, tỉ như kia đoạn thời gian hắn vừa vặn tích phân số âm. Hơn nữa gặp được Hùng thì tâm tình không tốt, sau lại trực tiếp xốc yêu đạo hang ổ, đem nó chân áp ở mỗ nổi danh nước bẩn đường sông xử lý rác rưởi đến nay, tỉ như hắn trói lại cái kia. Trợ trụ vi ngược thuật sĩ gia tộc sở hữu tham dự già. Hủy diệt bọn họ thiên phú, treo ở tòa thị chính cổng lớn hong gió, lại tỉ như đem con cái trên người thương tổn gấp hai chuyển rời đến những cái đó không hề hối cải. Chỉ ý cha mẹ trên người, sau đó Hồng Liên cái này không nói luân lý đạo đức. Mềm cứng không ăn, nhân yêu một khối tấu xa tinh bệnh liền nổi danh, rồi sau đó. Kia đối đồng tính tình lữ cùng thiếu chút nữa bị lừa hôn xui xẻo cô nương đều thành hắn trung thực. Fan, cho hắn giới thiệu không ít khách hàng, nữ hài kia dùng tinh thần bồi thường khoản, cũng chính là lễ hỏi, mua hôn nhân tự do. Nàng cũng tha thứ này đối số khổ Nguyên Nguyên, này đối đồng tính tình nhân đã xin ý đồ giám hộ. Thành lập gia đình, tổng thể tới nói là cái viên mãn chuyện xưa. Cẩn thận tới nói lại không tính là khủng bố chuyện xưa, Hạ Dạ chuyện xưa cực kỳ bình đạm nhạt nhẽo. Giống như nước sôi để nguội, trừ bỏ Diêm Hy cùng tiểu yêu ma loại này kiến thức thiển cận chân tình thật cảm vỗ tay. Liễu bà cùng trông cửa Thưởng Phong đều tỏ vẻ khinh thường nhìn lại tiểu chủ nhân chuyện xưa nói. Xong, kia lão thân liền giảng một giảng tuổi trẻ thời điểm gặp được một sự kiện Liễu bà phe. Phẩy quạt hương bồ bắt đầu hồi ức vãng tích mọi người đều chờ mong đây là vừa ra thú vị hoặc là khủng bố chuyện xưa, không nghĩ tới là thiệp thế chưa thâm tiểu yêu tinh chăn bạch tâm hắc thuật sĩ lừa gạt trở thành. Gia phó chuyện xưa, Liễu bà chính là chuyện xưa trung tiểu yêu tinh. Họ hạ thuật sĩ, cơ bản liền chỉ tên nói họ, Liễu bà híp mắt nhìn hạ dạ liếc mắt một cái. Ngươi muốn hào tâm thả lão thân đám người sao? Mặt khác tiểu yêu quái hào thuyết, Liễu bà không được a, ta luyến tiếc Liễu bà, hạ dạ phe phẩy ghế dựa. Cười tủm tỉm, phảng phất thật luyến tiếc Liễu bà. Liễu bà bỏ được ta một người tại đây nhà cao cửa rộng bơ vơ không nơi nương tựa sao? Phi, tiểu tử này so với hắn trước mấy thế hệ tổ tông còn sốt ruột, Liễu bà mới muốn nói lời nói. Hạ dạ nói tiếp, trong hoa viên kia cây liễu đổ máu, lưu trữ cũng không có gì dùng, nếu là Liễu bà phải đi, ta đem kia cây liễu bổ ra cấp Liễu bà làm xe giá đi. Cũng miễn cho trên đường sóc này, Liễu bà khóe miệng vừa kéo. Lập tức ngoài cười nhưng trong không cười. Lão thân đương nhiên luyến tiếc tiểu chủ nhân, những người khác xem không rõ này hai người kiện. Tụng, nhưng là bọn họ thực sáng suốt không có nhúng tay. Mà là chờ hai người nói xong. Mới một người một cái tiểu chuyện xưa tiếp được đi, chuyện xưa giảng đến thứ 13 cái. Đêm khuya tĩnh lặng, không khí vừa lúc. Trong viện bỗng nhiên bay tới dày đặc xương trắng, hạ dạ ngẩng đầu vừa thấy, là hoa viên phương hướng, một cổ xương trắng dũng lại đây, Liễu bà tựa hồ biết sao lại thế này. Khẽ hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, a dạ ca, mau chân đến xem sao. Diêm Hy lôi kéo hạ dạ góc áo, mắt mang tò mò, không có việc gì, người đã tới, người xác thật tới, ẩn thân ở dày đặc xương trắng. Là cái dáng người mạn diệu nữ tử, cầm một phen trang điểm tiểu trân châu quạt tròn, ý cười doanh doanh hướng tới hạ dạ một uốn gối. Nô gia mạn mạn, nguyên là trong viện quản thủy đạo, gặp qua tiểu chủ nhân. Hết chương.